Chương 222, Thần Bí Tòa Thành. Sở Nguyên đột nhiên bộc phát ra tới thực lực, quả thực chính là kinh thiên động địa, chính là một chảo trong lúc đó, kia cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, liền đã muốn hoàn toàn phát ra, vị kia cường đại lớn cực hạn sát phạt khí ngưng tụ thành thủ lĩnh, nháy mắt đó là bị đánh chết, chút không có gì sức phản kháng, thật giống như là uống nước một loại, như vậy thoải mái đơn giản, làm cho người ta một loại khó có thể ngôn dụ rung động không thể không nói. Sở Nguyên tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, cơ hồ là vô biên vô hạn, làm cho người ta một loại sợ hãi, một loại không khả ngăn cản nông nỗi hơn nữa. Sở Nguyên kia một chảo lực, nháy mắt đó là bao dung khắp nơi, mờ mịt vô cùng trong lúc đó, căn bản sẽ không làm cho người ta có gì tự hỏi đường sống, nháy mắt đó là hoàn toàn bắt lấy này hết thảy, căn bản làm cho người ta phản ứng bất quá đến. Sở Nguyên sở dĩ trực tiếp chém giết này thủ lĩnh, chính là vì mau chóng được đến Kim Linh Châu, hiện tại thế cục cũng thực khẩn trương, đặc biệt thần bí nơi chung. Thần bí nơi huyền chủ còn không có hoàn toàn đánh chết, ai cũng không biết hiện tại hắn khi nào thì xuất hiện, thật giống như là một cái bom hẹn giờ một loại, hơi chút không chú ý, sẽ gặp hoàn toàn kiếp nổ. Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên, nhất làm cho Sở Nguyên kiêng kỵ vẫn là cấm địa ở chỗ sâu trong. Chỗ nào cường giả mới là chân chính tới rồi một cái khó có thể ngôn dụ nông nỗi, hử, các ngươi này đó con kiến, nếu không muốn thần phục, bổn quân cũng sẽ không ở lưu các ngươi. Sở Nguyên hai mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại sát ý, nháy mắt đó là tràn ngập thiên địa, kia thật lớn tay lại giống như gió thu cuốn hết lá vàng một loại, hướng tới bọn họ chảo quá khứ, chính là ngắn ngủn một chốc kia, những kia bị ngưng tụ thành hình sinh linh, nháy mắt đó là trực tiếp bị đánh chết, chút không có gì sức phản kháng. Nay cũng chính là Sở Nguyên một thân tu vi tới rồi cực hạn, mới có thể có được như thế cường đại lực lượng, như thế một loại người mà nói, căn bản khó có thể ngăn cản này đó sinh linh cường đại công kích, thậm chí tiến vào tới rồi này Hàn Nguyên nơi, cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Tình Sở Nguyên ở đánh chết này đó sinh linh lúc sau, thân hình đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí thế, nháy mắt tách ra kia đầy trời sát phạt khí, đồng thời, Sở Nguyên cước bộ vừa chợt hình như là xuyên qua vô số không gian một loại, nháy mắt đi tới Hàn Nguyên nơi ở chỗ sâu trong, kia cổ sát phạt khí cũng càng phát ra đặc hơn đi lên, làm cho người ta quanh thân đều cảm giác được một loại không được tự nhiên. Sở Nguyên vừa rồi chỗ nơi địa phương, chính là bên ngoài Hàn Nguyên nơi mà thôi, cũng không có cái gì ngạc nhiên địa phương. Nhưng là, cho dù là như thế, kia cường đại sát ý cũng là tận trời hoàn toàn, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Một loại người căn bản khó có thể ngăn cản trụ này cường đại sát phạt khí, nhưng mà, phương diện này hơi thở cũng càng thêm tràn ngập cường đại, kia uy mãnh tới rồi cực hạn sát phạt khí, quả thực chính là kinh thiên động địa, còn hơn bên ngoài mà nói, lại cường đại rồi vô số lần, căn bản làm cho người ta khó có thể ngăn cản cũng chính là Sở Nguyên một thân tu vi. Tới rồi một cái khó có thể ngôn dụ cảnh giới, nếu là một loại người căn bản không có chút tác dụng tiến vào tới rồi Hàn Nguyên nơi ở chỗ sâu trong. Ở Sở Nguyên trước mắt, là một mảnh vô biên vô hạn sát phạt khí, kia tận trời sát phạt khí, lại mãnh liệt tới rồi cực hạn, ở sâu nhất chỗ trung ương, xuất hiện một tòa thật lớn tòa thành. Kia tòa thành cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu cấu thành, mặt trên không ngừng lưu chuyển và vân vân hơi thở. Sở Nguyên cũng không nghĩ nhiều, lập tức thân hình chợt lóe, đó là hướng tới cái đó thần bí tòa thành đi rồi quá khứ, tại đây thần bí nơi trung, rồi đột nhiên xuất hiện như vậy cường đại tòa thành. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là không hề nghi ngờ, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Đặc biệt kia cổ cường đại uy áp, lại kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại từ trong tâm sợ hãi không cần phải nói. Này tòa thành đều không phải là bình thường vật, bên trong có được người cường đại tới rồi cực hạn tồn tại, nói cách khác cũng sẽ không nổi lên ra như thế kinh hãi tòa thành. Hơn nữa, kia tòa thành mặt trên phát ra khí thế, lại cường đại tới rồi một loại khó có thể ngăn cản nông nỗi, trên cơ bản kia cường đại nhân uy áp, có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh hãi, thật giống như bên trong ở lại tuyệt thế ma vương một loại. Này Hàn Nguyên nơi luy kế vô số năm tháng sát phạt khí, những kia sát phạt khí tu luyện thành sinh linh, tự nhiên là cường đại vô cùng. Ở ngoại vi thời điểm, những kia cường đại sát phạt khí, ngưng tụ thành những kia thủ lĩnh, thực lực đó là thập phần kinh người, đặc biệt vị kia thủ lĩnh, một thân tu vi chút không thua tam ma, từ giữa có thể tưởng tượng đi ra, nơi này đều không phải là cái gì hời hợt hạng người, mà hiện tại đây Hàn Nguyên nơi ở chỗ sâu trong, tự nhiên là có được so với trước đó hơn cường đại tồn tại. Sở Nguyên tu vi tuy rằng tinh thâm, nhưng là đến loại địa phương này cũng không dám có chút đại ý, trong mắt tràn ngập vô cùng ngưng trọng vẻ mặt, hướng tới vị kia nguy nga, muôn hình vạn trạng tòa thành đó là đi rồi quá khứ, càng là tới gần thời điểm, trong lòng áp lực cũng lại càng phát trầm trọng. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên đó là cảm thấy khôn cùng áp lực gần này Hàn Nguyên nơi ở chỗ sâu trong, thế nhưng còn có như vậy tồn tại, kia cổ kinh khủng tới rồi cực hạn lực lượng, thật sự là làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Sở Nguyên trong lòng nói thầm, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi. Đồng thời, Sở Nguyên cũng đã muốn đi tới tòa thành trước mặt, trong mắt nhất khai hợp lại, nhìn thấy này nguy nga tòa thành. Ân người tới người nào vì sao am hiểu Hàn Nguyên nơi ngay tại Sở Nguyên nghỉ chân khoảnh khắc trong lúc đó, đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ tiếng động, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là làm cho người ta một loại lạnh thấu xương sắc ý, thật giống như thiên địa vạn vật, ở hắn trước mặt, đều phải hoàn toàn chém giết một loại kia cổ mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng, lại làm cho người ta không thể không lâm vào ngưng trọng. Sở Nguyên đột nhiên vận chuyển chân nguyên, hướng tới thanh âm. Phương hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy một vị tướng mạo anh tuấn người, toàn thân tràn ngập lạnh thấu xương sắc ý, chính lạnh lùng nhìn thấy chính mình, nháy mắt hắn chỉ cảm thấy chính mình hình như là bị giấu ở bóng tối độc xà cấp nhìn thẳng một loại. Người này thực lực thật mạnh, xem ra đều không phải là cái gì dịch cùng hạng người, nếu là mạo muội động thủ mà nói, chỉ sợ hội dẫn phát cái gì ngoài ý muốn chuyện tình nháy mắt. Sở Nguyên trong mắt người lóe ra một loại khó có thể miêu tả quan mang. Lập tức, hắn quanh thân cường đại uy áp, cũng không ở có điều giữ lại, hoàn toàn bại lộ đi ra.